Chương 1832, không may thiên kim, 100. Diêm Tụng không nghĩ tới, Đường Quả có thể như vậy không nể mặt mũi nói chuyện. Kỳ thật hắn thật không có khác ý tứ, lấy đối phương bây giờ địa vị, hắn dù cho có chu tờ mặt khác ý tứ, cũng là không dám. Trêu chọc nữ nhân này, cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ không làm sao tốt, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phiền phức. Vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu hắn vậy mà lại cảm thấy, nàng là một cái không sai nhân tuyển. Đối mặt Đường Quả xa cách lãnh đạm lời nói, Diêm Tụng thanh tỉnh lại. Dù cho muốn tìm một nữ nhân kết hôn, tuyệt đối không thể tìm đối phương. Không nói trước hắn có thể hay không thành công, người ta có nhìn hay không được hắn, đều là một cái dấu chấm hỏi. Tiểu Quả, làm sao Quả Quả, xảy ra chuyện gì? Đường Khuê cùng Đào Dục đồng thời xuất hiện tại Đường Quả bên người, hai cái này xoáy khí cao lớn, địa vị còn không tầm thường nam nhân, dùng một loại lạnh như băng ánh mắt nhìn hắn sinh hoạt, Diêm Tụng trong lòng ảo não, vừa rồi hắn đến tuột cùng làm sao vậy, làm sao lại suy nghĩ trêu chọc nữ nhân này. Người sáng suốt biết, Đường Quả là Đường Khuê bảo bối muội muội, đồng thời cũng là Đào Dục tâm đầu đủ. Hai cái này mấy năm gần đây lên tân tinh nhân vật, đều là chiếm lấy một phương đại lão, là hắn có khả năng trêu chọc không có việc gì, vị tiên sinh này hẳn là tại cùng ta chào hỏi. Đường Quả QNZ không nhìn tới Diêm Tụng, cùng Đào Dục, Đường Khuê nói chuyện, hắn nói đã sớm biết ta, ta nói hiện tại không biết ta rất ít người. Hai người nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài. Đường Khuê là nhiệm vụ người, tự nhiên biết Diêm Tụng là ai, đối nguyên lai Đường Quả, làm cái gì quá phận sự tình. Mặc dù hắn mặt ngoài lộ ra ba điểm nụ cười, vẫn như cũ để cho người không dám coi nhẹ. Diêm Tụng luôn cảm thấy, Đường Khuê nhìn hắn ánh mắt, không thế nào thiện ý nhưng cẩn thận xem xét thời điểm, đối phương lại là lễ phép mỉm cười, giống như loại kia không tốt, chỉ là hắn ảo giác. Đào Dục mặc dù không phải nhiệm vụ gì người, cũng không biết Diêm Tụng ở trên một đời làm qua cái gì. Nhưng lấy hắn đối Đường Quả hỉ hệ ưu do, nàng là sẽ không hiểu thấu đối một người có địch ý. Nếu như nàng đối một người có địch ý, chỉ có thể là cái này người làm qua cái gì quá phận sự tình. Đơn giản một chút chuyện nhỏ, nàng căn bản liền sẽ không để ý. Tự nhiên, hắn nhìn Diêm Tụng ánh mắt, tuy nói không có bên ngoài lộ ra hung ác, lại thỉnh thoảng hiện ra lênh quang. Diêm Tụng luôn cảm thấy đứng tại ba người này trước mặt, toàn thân đều lạnh lẽo, loại kia theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu cảm giác, khiến cho hắn đầy người run rẩy. Tìm một cái lấy cớ, cùng ba người xin lỗi không tiếp được, quay người thời điểm, hắn có khả năng cảm giác được, trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Ngay lúc này, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy, ngồi ở trong góc, có chút dầu dĩ không vui Đường Y Y bước chân dừng lại, hắn hướng Đường Y Y phương hướng đi đến. Đường Quả cùng Đường Khuê nhìn thấy tràng cảnh này, lẫn nhau ngắm nhìn, thu hồi loáng thoáng mang cười ánh mắt. Đào Dục liền buồn bực, hắn tương lai cô vợ trẻ, đến tột cùng tương lai đại cứu ca đang đánh cái gì bí hiểm. Có cái gì bí mật, là hắn không thể biết sao? Nhiều khi, hắn đều có thể cảm giác được, tương lai cô vợ trẻ cùng đại cứu ca, làm chuyện gì, rất ăn ý. Nếu không phải Đường Khuê tên kia là hắn tương lai đại cứu ca, hắn chắc chắn sẽ không nhẫn. Diêm Tụng cái này người, tại Đường Quả mới vừa tới đến cái này thế giới, bị đề cập qua. Là nguyên chủ không may đến trình độ nhất định, mất đi tất cả người nhà, vô số ấm áp, lại đi làm phù dâu, tao ngộ những cái kia đáng sợ sự tình. Có thể nói là cùng đường mặt lộ, thân ở tuyệt vọng cùng hắc ám thời khắc, gặp phải Diêm Tụng cái này người.